tổ sư Thái Nguyên cũng không phải tha thứ rộng lượng, bọn người đảo chủ Tam Tiên đảo có mắt không tròng. Nhưng mà hắn nhận được tin tức Lâm Hy cùng những người này quan hệ không bao sâu, nhiều lắm chỉ là minh hữu, quan hệ không chặt chẽ. Giết mấy người như thế như giết con sâu cái kiến, không có ý nghĩa. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh làm vậy chỉ trì hoãn thời gian mà thôi. Dùng tốc độ của Lâm Hy thì có thể chạy thoát khỏi thần thức dò xét của bọn họ. Đây là chuyện bọn họ không cho phép. Đi, không có bọn người đảo chủ Tam Tiên đảo vướng víu. Lâm Hy dùng lôi đình độn pháp, chạy nhanh, lại từ từ kéo dài khoảng cách với đám người tổ sư Thái Nguyên. Đâu xuất cung, Thái A Tông hành động chưa? Tổ sư Thái Nguyên căm hận nói. Đã báo vị trí cho bọn họ, nhưng mà tốc độ của tiểu tử này quá nhanh. Tổ sư của Đâu Xuất, Thái A bên kia bỏ chút thời gian mới đuổi kịp. Một gã thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Tông nói. Tin tức, thần tỏa chi thìa, vốn là từ thần Tiêu Tông truyền ra. Giấu giếm cũng giấu giếm. Nhưng mà, thần tỏa chi thìa, loại vật này ăn một mình là ăn không thành, chỉ có chết. Thái Nguyên Cung cùng thần Tiêu Tông dù sao cũng là cùng một liên minh. Cho dù tông phái của hai bên đánh nhau sống chết trong đại thế giới, xính tâm cơ, nhưng mà tổ sư của hai phái trong hạch tâm vũ trụ cũng không có thủy hòa bất dung như vậy, trái lại hợp tác không ít lần. Hạch tâm vũ trụ quá lớn, đối thủ cũng quá nhiều, chỉ có liên thủ mới có thể sinh tồn. Cho dù tông phái trong tiên đạo đại thế giới rất xem nặng căn cơ, nhưng mà đối với siêu cấp cường giả ở hạch tâm vũ trụ mà nói, đại đạo mới là mục tiêu của bọn họ. Đi bên trái, xuyên qua hạp cốc kia, bên trái là lãnh địa của Hắc Nhật Hoàng Triều, trong đó bát trọng, cửu trọng, thập trọng đều có. Tin tưởng ta, ngươi không nên đi vào. Về phần bên phải, đó là mấy đại tông phái. Tuy còn kém Hắc Nhật Hoàng Triều, nhưng đều là kẻ hung ác. Những người này có quan niệm lĩnh vực rất nặng, không phải người của chúng mà mạo muội xông vào thì chỉ có chết. Bạch Cốt Thần Quân không ngừng chỉ điểm, liên tiếp mấy ngày Lâm Hy không ngừng chui qua khe hẹp của các thế lực. Chiếc chìa khóa bây giờ đã kinh động mấy chân dương đại đế rồi. Bạch Cốt Thần Quân cùng Lâm Hy bây giờ là trên một sợi thừng con ve mã, vì tánh mạng mình. Lúc này hầu cũng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, toàn lực mượn nhờ các loại địa hình cùng thế lực kéo ra cùng Thái Nguyên tổ sư khoảng cách. Tốc độ của hắn cực nhanh, ai cũng nhìn thấy cả. Đợi đến lúc đuổi tới vị trí lúc trước của hắn thì không còn bóng dáng đâu cả. Lâm Hy, ta đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại ngươi có thể thoát khỏi bọn chúng. Sinh mệnh chi môn vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Giọng nói ù ù vang lên bên tai Lâm Hy. Đi qua vài ngày, sinh mệnh chi môn nói chuyện rất ít, một chữ không phát. Lâm Hy bị đuổi giết nó cũng không trợ giúp cái gì, thật giống như ngủ say vậy. Nhưng mà không có ra tay thì không có nghĩa không hỗ trợ. Trong thời gian qua sinh mệnh chi môn vẫn làm rất nhiều việc, chính là không ngừng thu nạp vũ trụ năng lượng. Sinh mệnh chi môn là một pháp khí, chỉ có năng lượng sung túc nó mới phát huy thực lực. Mà bây giờ, nó rốt cuộc tích lũy đầy đủ rồi, chuẩn bị làm việc. Ta chỉ có thể bộc phát trong thời gian ngắn, có thể nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với chúng không phải xem ngươi. Sinh mệnh chi môn nói như vậy đột nhiên hiển hóa bản thể, chỉ thấy cánh cửa màu trắng sữa hiện ra trong hư không, nó đại khí và không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ. Vào đi, Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi vào cả đi. Sinh mệnh chi môn âm thanh ù ù như sấm, ầm ầm. Sau một khắc bạch quang bùng cháy mạnh, trong thiên địa cuồng phong mạnh mẽ, một tiếng ầm vang, sinh mệnh chi môn phá không bay đi, dung hợp thần lực lại. Lâm Hy dùng lôi đình độn pháp, cùng sinh mệnh chi môn xuyên qua thời không điệp ra, thoáng cái thoát khỏi thần thức của tổ sư Thái Nguyên Tông và đám cường giả khác, biến mất vô tung. Tu vi đạt tới cảnh giới như Lâm Hy cùng tổ sư Thái Nguyên tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc là vượt qua thời không rất xa, thoát khỏi phạm vi thần thức bao phủ. Đáng chết! Bọn người tổ sư Thái Nguyên không kịp chuẩn bị, vài tên thái thượng trưởng lão há hốc mồm, đợi đến lúc kịp phản ứng thì phía chân trời không còn bóng dáng của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không có đi thẳng tới cổ chiến trường ngay, mà là tá trợ, sinh mệnh chi môn, tích lũy, du đãng khắp các thế lực trong hạch tâm vũ trụ, thẳng tới xác định được tổ sư Thái Nguyên không thể xác định được mục đích chân thật của mình mới trực tiếp đi tới cổ chiến trường. Chuyện chìa khóa này liên quan tới bí mật trung cực của vũ trụ, một đám cường giả thành danh đuổi bắt, nhân vật mới, thất bại. Chuyện này khiến người ta chú ý càng nhiều, nhưng mà đây hết thảy cũng đã cùng Lâm Hy không quan hệ. Đến, phía trước chính là cổ chiến trường. Chỉ cần tới đó thuật số và suy diễn sẽ mất đi hiệu quả. Nơi này là lãnh địa của thần ma, vượt qua pháp tắc. Bạch Cốt Thần Quân mở miệng nói. Trải qua thời gian dài, mọi người rốt cục đã đi tới hạch tâm vũ trụ. Sinh mệnh chi môn thật vất vả tụ tập năng lượng vũ trụ, nhưng mà cũng không phải vấn đề. Một đoàn người thành công thoát khỏi đám tổ sư Thái Nguyên. Trong khoảng thời gian này không ai đuổi giết nữa. Giờ này khắc này chiến trường cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, mục nát cùng hắc ám. Đó là một mảnh đất đen khổng lồ, còn đen hơn cả những nơi khác. Cảnh ở đây giống như lúc chạng vạng tối. Lâm Hy còn không có tới gần đã cảm giác được áp lực khổng lồ, thật giống như trên ngực có tảng đá áp xuống, tốc độ giảm mạnh. Đây là chiến trường cổ xưa, cho người ta cảm giác thậm chí còn cổ xưa hơn cả hạch tâm vũ trụ. Trong tối tăm có ma lực vô hình làm cho người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Bất chi bất giác tim của Lâm Hy đập nhanh hơn. Thanks. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1561, Tử vong quốc độ 2, thần tọa tác giả, Hoàng Phổ Kỳ. Chương 1557, Tử vong quốc độ 2, nhóm dịch, sói già nguồn, Vip Vader. Chương 1557, Tử vong quốc độ 2, ngươi vừa tới, khả năng không rõ lắm. Cổ chiến trường diện tích phi thường khổng lồ, lớn chừng 10 đại thế giới. Nơi này tuy có thể ngăn cản suy diễn thiên cơ, nhưng kỳ thật cũng phi thường nguy hiểm. Ta chỉ biết rõ mấy nơi, có thể làm nơi ẩn nấp tạm thời. Ngươi ẩn nấp trong đó thời gian ngắn, đợi danh tiếng qua đi là có thể quay về. Bạch Cốt Thần Quân đi phía trước dẫn đường và nói liên miên cằn nhằn. Lâm Hy không quan tâm hắn nói gì, càng đến gần chiến trường này tinh thần của hắn càng hoảng hốt. Lâm Hy, ngươi không sao chớ? Sinh mệnh chi môn đầu tiên phát giác được trạng thái của Lâm Hy, lo lắng nói. Trạng thái của Lâm Hy làm cho nó bất an. Không có việc gì. Đột nhiên Lâm Hy bừng tỉnh, sau đó vô ý thức lắc đầu, bỏ qua. Bạch Cốt Thần Quân đi vào cổ chiến trường. Oanh! Trong sát na hắn bước vào cổ chiến trường, đột nhiên tầm đó trái tim của Lâm Hy đập mạnh ầm ầm, giống như tiếng trống nổ mạnh. Lúc này thời gian như dừng lại, một đạo lực lượng cổ xưa không biết rót vào trong tim của hắn. Trong đầu Lâm Hy nổ vang ầm ầm, bỗng nhiên trống rỗng, lập tức vô số hình ảnh mơ mơ hồ hồ, giống như đã từng quen biết lại lạ lẫm. Trong tối tăm một loại khí tức quen thuộc mà lạ lẫm giống như cách vô số thế kỷ đột nhiên đánh trúng Lâm Hy. Giống như bị sét đánh, sắc mặt của Lâm Hy tái nhợt, đột nhiên áo bào trên người run lên, giống như bị cảm giác khiếp sợ bao phủ, trong mắt cũng có thần sắc không dám tin. Đó là ở đâu? Đột nhiên Lâm Hy chỉ qua một hướng khác, tận lực bình ổn ngữ khí của mình, nhưng giọng của hắn run rẩy. Ngay cả địa ngục ma long cũng cảm giác được cảm xúc của hắn phập phồng. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Địa ngục ma long có chút lo lắng nói ra. Sắc mặt Lâm Hy rất trắng, trắng không bình thường, dĩ vãng rất ít khi xuất hiện. Lâm Hy không để ý đến, giống như không có nghe qua, chỉ nhìn xem, Bạch Cốt Thần Quân. Bạch Cốt Thần Quân, kinh ngạc, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp, đó là Tử vong quốc độ, ngươi định tới đó sao? Đó là khu vực hung hiểm nhất của cổ chiến trường, cũng không phải bởi vì năng lượng ở đó nguy hiểm, mà là vì chỗ đó có thể thôn phệ linh hồn, ngay cả quỷ thần thập trọng chân dương đại đế cũng không dễ dàng tới gần. Chỗ kia phi thường cổ xưa, hẳn là của kỷ nguyên trước, là di vật thần ma chiến tranh lưu lại, đã có không biết bao nhiêu người hiếu kỳ đi qua. Cho rằng chỗ đó nguy hiểm thì nhất định có bảo tàng gì đó. Kết quả chết không biết bao nhiêu người, lại chết mấy tên đại đế. Hiện tại không ai dám tới gần chỗ đó, cho nên xưng là Tử Vong Quốc Độ. Bạch Cốt Thần Quân nói, Lâm Hy muốn đi không thành vấn đề, nhưng không nên kéo hắn đi. Hắn bây giờ là bị người ta chế trụ, tuyệt đối không muốn bởi vì nguyên nhân này mà chết đi. Nhưng mà còn chưa kịp khuyên can thì tiếng gió rung động, hô một tiếng, Lâm Hy đã biến mất. Ai? Sắc mặt Bạch Cốt Thần Quân đại biến, kêu to ba tiếng, muốn ngăn cản Lâm Hy nhưng lại nhịn xuống, trên mặt biến ảo bất định, rốt cục thán một tiếng, ủ dụ, nhận mệnh theo sau. Trung ương phía tây, cổ chiến trường, có một khu vực phong bạo rộng mấy chục dặm vuông. Lâm Hy đứng ở bên ngoài khu vực phong bạo này, trong mắt có nghi hoặc, lại khiếp sợ, không hiểu. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Lâm Hy nhíu mày, tâm thần hoảng hốt, thì thào tự nói. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc này hắn quen đi, lạ lẫm mà xa xôi, giống như cách vô số thế hệ, giống như giấc mộng. Ngâm, đột nhiên một tiếng thét dài phá toái hư không, như hổ như rồng, không có chút dấu hiệu và từng đạo khí tức cường hoành rậm rạp chằng chịt, đột nhiên xuất hiện trong cảm giác của mấy người. Tiểu súc sanh, ngươi trốn đến cổ chiến trường, ngươi cho rằng giấu giếm được ta sao? Giọng nói mạnh mẽ, tuy già nua nhưng hùng hậu có lực, lộ ra khí phách kiêu hùng, là tổ sư Thái Nguyên, là lão hỗn đản, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp sợ hãi. Rõ ràng qua vài ngày trước thoát khỏi đám người Thái Nguyên tông kia, không nghĩ tới bọn chúng vẫn đuổi tới, cổ chiến trường. Lâm Hy, giao thần tỏa chi thìa ra, ngươi có nó thì giao ra đây, chúng ta cân nhắc sẽ xử lý ngươi nhẹ hơn. Một giọng nói khác thường hiện ra. Hùng hậu không kém gì tổ sư Thái Nguyên, cũng là cường giả quỷ thần bát trọng. Bạch Cốt Thần Quân, ngươi dám đối đầu với chúng ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Không muốn. Bạch Cốt Thần Quân quá sợ hãi, ta bị bức bách. Rốt cuộc Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn qua sau, chỉ thấy phương Bắc, phương Đông, phương Nam, phương Tây có bóng người hiện ra, mà tổ sư Thái Nguyên thì Lâm Hy đã sớm quen thuộc. Về phần những người khác, Lâm Hy rất nhanh nhận ra theo thứ tự là Thế Lực Đâu Xuất Cung, Thái A Tông Tại, Hạch Tâm Vũ Trụ. Tuy tên đổi một ít, nhưng mà quần áo và trang sức vẫn không thay đổi, khí tức trên người cũng quen thuộc. Về phần thế lực thứ tư làm Lâm Hy biến sắc một chút, lại là người của Thần Tiêu Tông. Nghịch đồ, sắp chết đến nơi ngươi còn do dự sao? Tên trưởng giáo Thần Tiêu Tông đời trước Trương Huyền Lãng chấn động tay áo, trong đám người đi ra, nhìn qua Lâm Hy mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hắn có bối phận trong Thần Tiêu Tông cũng không phải rất cao, nhưng mà thực lực lại không thấp, thậm chí còn vượt qua một ít. Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm đi tới Hạch Tâm Vũ Trụ, đủ có tu vi quỷ thần thất trọng. Lúc này đối phó Lâm Hy vốn không tới phiên hắn xuất đầu, nhưng mà quan hệ tới thần tử thì hắn danh chính ngôn thuận đại biểu Thần Tiêu Tông đi ra, liên hợp với các phái vây quét Lâm Hy. Thần tử là trưởng giáo đương nhiệm của Thần Tiêu Tông, cũng là đệ tử quan môn của Trương Huyền Lãm. Chuyện này dù không nhiều người biết, nhưng từ khi cuộc chiến Thần Tiêu Sơn chấm dứt đã truyền ra ngoài. Đối với thần tử, Trương Huyền Lãm chờ mong rất nhiều, ưu đãi rất nhiều, thậm chí còn mang ngũ ngục thần ma lưu cho hắn. Vốn cho rằng sau khi hắn đi tới Hạch Tâm Vũ Trụ sẽ là thần tử, nhưng mà chỉ chờ được tin tức thần tử, Tử Vong và Lâm Hy phản đồ đi tới Hạch Tâm Vũ Trụ. Ngươi là nghịch đồ, khi sư diệt tổ là đồ phản nghịch. Hôm nay sắp chết đến nơi còn không mang thần tỏa chi thìa giao ra đây sao? Sắc mặt Trương Huyền Lãm âm trầm, sát cơ nảy mầm. Tuy đã sớm thoái vị nhưng mở miệng ngậm miệng vẫn bộ dáng tư thái ra lệnh của trưởng môn. Lâm Hy là đệ tử Thần Tiêu Tông, Trương Huyền Lãm dùng tư thái trưởng giáo Thần Tiêu Tông giáo huấn thanh lý môn hộ, người bên ngoài cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, không có gì không đúng. Hừ. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, Tử Vong Quốc Độ 3, Thần Tọa tác giả Hoàng Phổ Kỳ chương 1558, Tử vong quốc độ. 3. Nhóm dịch, sói già nguồn, Vip Vader chương 1558, Tử vong quốc độ. 3. Trương Huyền Lãm, Trương Đại trưởng môn, đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ta không phải đệ tử Thần Tiêu Tông, cho nên không nên dùng ngữ khí giáo huấn nói chuyện với ta. Mặt khác tất nhiên đã thoái vị thì nên nhớ kỹ một chút, ngươi bây giờ chỉ là Thái Thượng trưởng lão, mà không phải là trưởng môn tông phái. Làm càn, Trương Huyền Lãm giận tím mặt, ở đây toàn là đại lão của tiên đạo đại thế giới. Ở trước mặt các đại lão hắn bị một tiểu bối giáo huấn thì sao chịu nổi. Trương Sư Điệt, không cần so đo với hắn. Hắn bây giờ có chạy đằng trời, chỉ còn đường chết. Ngươi cần phải so đo đại sự quan trọng hơn. Phía đông, Thái Tiến Tông cùng Tổ sư Thái A Tông, tiên đạo đại thế giới sáng lập ra. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua phía Lâm Hy, lãnh đạm nói. Người trẻ tuổi, ngươi chọn chết kiểu này à? Là tự mình giao chìa khóa và tự sát, hay là chúng ta giết ngươi sau đó từ thi thể của ngươi tìm chìa khóa? Nói là lựa chọn nhưng mà có quyết tâm Lâm Hy phải giết thật nhanh. Chìa khóa có quan hệ trọng đại, Lâm Hy là tuyệt đối không thể lưu. Ha ha, các ngươi quá tự đại. Lâm Hy lắc đầu, khinh miệt cười cười, nói, các ngươi cho rằng vây quanh có thể giam giữ ta sao? Quá ngây thơ. Thần tỏa chi thìa, các ngươi vô phúc tiếp thu. Mọi người biến sắc, cảm giác không ổn. Bắt hắn, cả đám người lao tới. A, trong thời gian ngắn trong tai mọi người nghe được tiếng cười khẽ, lập tức nhìn thấy Lâm Hy xoay người lại tiêu sái vào trong gió lốc đen sau lưng, mà Bạch Cốt Thần Quân và hai đại ma sủng, còn có Sinh Mệnh Chi Môn cũng biến mất. Chuyện quá đột ngột, cơ hồ tất cả công kích không đánh trúng. Cường giả bốn phái kinh ngạc, ai cũng không ngờ Lâm Hy thật sự dám bước vào trong Tử vong quốc độ, hẳn phải chết. Làm sao bây giờ? Một tên thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Tông xoay người lại, vẻ mặt mờ mịt. Tử vong quốc độ là cấm khu linh hồn, là cấm kỵ tánh mạng. Lâm Hy tiến vào trong đó cơ bản là hắn phải chết không thể nghi ngờ, mà chìa khóa tự nhiên cũng biến mất. Chuyện quá mức đột nhiên. Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Đến nỗi trong thời gian Lâm Hy biến mất mọi người vẫn ngây ngốc. Lúc này nghe được giọng của Thái Thượng trưởng lão, tất cả mọi người vô ý thức nhìn qua Tổ sư Thái Nguyên. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tổ sư Thái Nguyên sắc mặt tái nhợt. Lâm Hy dùng chiêu này chẳng khác gì tát vào mặt của hắn. Hắn lúc này tức giận còn hơn người khác nhiều. Nhưng mà giận thì giận, nhưng mà hắn cũng không dễ dàng hết hy vọng với chìa khóa như vậy. Sống ở hạch tâm vũ trụ hơn 10 vạn năm mới có một lần chìa khóa xuất hiện. Nó có tỷ lệ nhỏ bé rơi xuống người của tiên đạo đại thế giới. Mắt thấy cơ hội trước mặt lại biến mất, hắn làm sao cam tâm? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu tử này cho dù chết ta cũng phải nhìn thấy xác của hắn. Tất cả mọi người vây quanh nơi này. Thời gian là một tháng. Trong một tháng này con ruồi cũng không thể bay qua đây. Nếu như một tháng sau không có tin tức thì hắn đã chết. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi đây. Tổ sư Thái Nguyên nén tức giận trong lòng nói ra. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Kỳ thật trong lòng của bọn họ cam tâm sao? Trong tử vong quốc độ là bóng tối. Bất luận là sinh mạng gì đi vào nơi này đều bị cắn nuốt linh hồn, hóa thành xương khô. Mấy trăm vạn năm qua là như thế, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng mà Lâm Hy đứng trong khu vực mây đen, cũng không cảm giác được khủng bố như bên ngoài nói. Thậm chí ngay cả phong bạo cũng không cảm giác được. Lâm Hy hành tẩu trong gió lốc, chỉ cảm thấy thân thiết. Hắn như dung làm một thể với nơi này. Đó là cảm giác nhà. Trước mặt hắn là một con đường tự động kéo dài, nó dẫn vào sâu trong tử vong quốc độ. Càng đi tới thì khí tức quen thuộc hiện ra. Trong gió lốc có một hình cầu cực lớn lơ lửng trước mặt. Rốt cuộc Lâm Hy dừng lại. Hình cầu hơi mờ. Cảnh tượng trong đó là núi xanh, nước biếc chảy dài, giống như bức hoa cuộn tròn. Đây không phải là phong cảnh của tiên đạo đại thế giới. Cũng không phải phong cảnh của hạch tâm vũ trụ. Thậm chí cũng không phải khung cảnh vũ trụ này. Đó là phong cảnh chỉ thuộc về ký ức trong lòng Lâm Hy mà thôi. chỗ đó gọi là địa cầu. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hy cho rằng mình đã quên, thẳng đến khi nhìn thấy lần nữa thì ký ức sâu trong linh hồn mới hiện ra, mới biết được chính mình sai. Có nhiều thứ có thể vứt bỏ, nhưng mà có nhiều thứ không thể quên. Lâm Hy kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trong tích tắc này hắn nhìn thấy bao nhiêu ký ức, nhưng mà cẩn thận thì tiếng vọng mông lung, mơ mơ hồ hồ, không biết nghĩ cái gì. Lâm Hy cứ như vậy đứng ở nơi đó, trong đầu hỗn loạn. Đối với thế giới, sinh ra chính mình, Lâm Hy từng có rất nhiều suy nghĩ, cũng vô số lần tưởng tượng sẽ quay về, nhưng bây giờ không ngờ chính mình lại dùng phương thức này, ở loại địa phương này cảm giác được khí tức của thế giới đó. Nhìn thấy một màn trước mặt, trong tối tăm Lâm Hy giống như hiểu ra cái gì, nhưng lại không quá hiểu. Hắn muốn cẩn thận suy tư, hắn đang sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời Lâm Hy sinh ra cảm giác sợ hãi. Trên Tài Quyết Phong, hộ pháp trưởng lão muốn giết hắn, thanh lý môn hộ, Lâm Hy không có sợ hãi qua. Trong Phong Bạo Chi Môn, Lâm Hy bị cường giả ba phái đuổi giết, bốn bề thọ địch, Lâm Hy không có sợ hãi. Mà bây giờ đứng trước mặt cố hương của mình thì Lâm Hy lần đầu tiên sợ hãi. Lâm Hy hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, sau đó duỗi tay phải qua hư không. Ông hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức tiến vào trong hình cầu. Cảnh vật chung quanh biến hóa, từng cảnh quen thuộc hiện ra trong mắt Lâm Hy. Chỉ thấy từng vách núi, long bàng hổ cư. Trên núi lớn có cổ mộc che trời, từng gốc cây mấy người ôm hết cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Sâu trong rừng rậm có ngàn vạn dòng suối tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một dòng nước lũ chảy qua hướng đông nam. Lâm Hy đứng ở giữa núi lớn, bên người là nước chảy róc rách. Sâu trong đầu thức tỉnh trí nhớ, thâm sơn này lúc Lâm Hy 15 tuổi dựa theo quy củ gia tộc trốn nhà đi, lựa chọn làm nơi lịch lãm rèn luyện. Mà Lâm Hy đang đứng chính là nơi lũ bất ngờ bộc phát mang Lâm Hy xuyên Việt. Chậm rãi, Lâm Hy xoay người lại nhìn qua bên phải. Nơi đó có vách núi lộ ra phân nửa, bùn đất đục ngầu. Dưới dốc núi là bùi đất xói mòn. Đây là thế giới sinh ra Lâm Hy, tất cả quá quen thuộc. Lâm Hy thậm chí có thể nhìn thấy đôi chim trên cành non đang âu yếm nhau. Nhưng mà thế giới này không còn là thế giới hắn biết. Không có tiếng gió, không có tiếng mưa rơi, thậm chí ngay cả dòng nước lao nhanh cũng dừng lại, giống như bức ảnh vậy. Đây là thế giới không có thời gian, đầy đủ mọi thứ đang ở trạng thái bất động, giống như máy móc ngừng vận chuyển. Sau khi đạt mục đích thì nó cũng không cần thiết vận hành nữa. Thanks! Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1563, thần tọa cuối cùng 1. Thần tọa tác giả, Hoàng Phủ Kỳ. Chương 1559, thần tọa cuối cùng. 1. Nhóm dịch, sói già nguồn, Big Brother. Chương 1559, thần tọa cuối cùng. 1. Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua cảnh này, đột nhiên nước mắt chảy ròng. Sự thật mà hắn tin tưởng đã sụp đổ, thì ra đây chính là chân tướng. Một loại cảm xúc bi thương khó ức chế hiện ra trong lòng. Trong tối tăm Lâm Hy nhớ tới một câu. Chư pháp là không, tất cả chỉ là hư ảo. Hắn tự cho mình, xuyên Việt là chưa từng tồn tại. Thế giới, trong trí nhớ của hắn thậm chí cũng không phải là tồn tại trong vũ trụ chân thật. Cho nên tất cả chỉ là nhân quả. Ông, không biết lúc nào, vạn hoàng bào tự động bay lên, rơi vào trên người Lâm Hy, hóa thành một đế bào óng ánh. Bốn phương tám hướng, vô số tin tức hiện ra trong đầu của Lâm Hy. Tất cả tiền căn hậu quả tiến vào trong đầu của hắn. Thì ra cho tới bây giờ không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả chính là vì mục đích cuối cùng. Đây là số mệnh của hắn. Hình như chỉ một giây nhưng mà như trôi qua vô số thời đại. Trong nội tâm Lâm Hy dần dần bình phục lại. Ánh mắt của hắn cũng từ từ bình tĩnh. Đó là bình tĩnh khi thấm nhuần tất cả. Phanh! Đột nhiên Lâm Hy đạp mạnh núi dưới chân. Rời khỏi dùng nước lũ đục ngầu này. Rời khỏi núi rừng sâu thẳm này, hướng về thế giới sâu bên trong. Thế giới im ắng giống như ngủ say vậy. Lâm Hy xuyên qua thâm sơn, xuyên qua dòng sông, hắn đi tới nguồn gốc của con sông. Hắn nhìn thấy trường cấp 3 hắn từng học qua, nhưng mà trường học đã biến thành thành không. Hắn tới gia tộc quốc thuật sinh ra hắn, tất cả mọi thứ vẫn giống như trong trí nhớ. Thậm chí những chữ hắn viết trên cửa sổ trước 15 tuổi vẫn còn, nhưng mà người trong gia tộc biến mất, tan biến toàn bộ thành thị, nông thôn, trường học, đường đi, bệnh viện, gia tộc. Cơ hồ tất cả các nơi đều trống rỗng. Đây là quá yên tĩnh, thế giới không có sinh mệnh. Ầm ầm, sau lưng thế giới chấn động, cơ hồ tất cả những nơi Lâm Hy trải qua, hết thảy nhanh chóng hóa thành hư vô, trở về bộ dáng nguyên thủy của nó. Nhìn thấy thế giới đã từng sinh hoạt qua chậm rãi nhạt nhòa, lạc ấn cuối cùng trong nội tâm Lâm Hy biến mất. Đây đã từng thai nghén ra hắn, mặc kệ nó là thật hay không, Lâm Hy cũng biết chính mình khó mà quên nó triệt để. Trong thế giới này là bước đi cuối cùng của hắn. Oanh, núi sập đất lở, vạn vật biến hóa. Lâm Hy lập tức xuất hiện trong không gian to lớn của vạn hoàng đồ. Chân long to lớn mênh mông, giống như sơn mạch uốn lượn vẫn đang ngủ say biết được vận mệnh của mình. Từ trong ngủ say tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Thả ta ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, ngươi không thể đối đãi với ta như vậy, đã bị ngươi phong ấn trăm triệu năm, trả giá thật nhiều. Ngươi còn không niệm tình, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thái cổ chân long liều mạng giãy giụa, xiềng xích trên người của nó chấn động bang bang. Lâm Hy chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua thái cổ chân long không có bất kỳ chấn động. Đáng chết, đáng chết, ngươi chết không yên lành. Nhìn thấy Lâm Hy bất vi sở động, thái cổ chân long lập tức thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ chửi bới, đủ loại từ ngữ oán độc từ trong miệng của nó phun ra ngoài, vốn có khí tức đường hoàng đại khí thì trở nên âm u, tràn ngập hắc ám, mang tất cả tức giận chửi bới nhưng mà không làm Lâm Hy sinh ra bất luận rung động nào. Phát tiết xong thì thái cổ chân long trong truyền thuyết rốt cục phủ phục trên mặt đất, trầm thấp khóc thút thít, chủ nhân, chủ nhân, thực xin lỗi, ta có lẽ không nên phản bội ngươi trên chiến trường. Ta không nên ngấp nghé lực lượng của ngươi, ta sai. Bỏ qua cho ta đi, ta sau này không dám nữa. Giọng nói thương cảm, tràn ngập cầu xin. Lâm Hy lắc đầu, giọng nói vang vọng trong thiên địa, giọng nói uy nghiêm vang vọng như ra lệnh cho thiên địa. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đi theo tùy tùng cho ta, trở thành tòa kỵ của ta đã phát thề thế nào không? Tiếng nức nở im bặt, thân hình to lớn của thái cổ chân long run rẩy lên. Mỗi người đều phải trả giá vì hành vi của mình thật nhiều. Lâm Hy tiếp tục nói, ta đã vì cả tin của mình lúc trước mà trả giá thật nhiều, cho nên phải trải qua vô số vũ trụ kỷ nguyên không ngừng luân hồi, tụ tập mảnh vỡ linh hồn của mình. Mà bây giờ đến phiên ngươi trả giá vì hành vi phản bội của mình. Thần sắc Lâm Hy lãnh đạm, trên người tỏa ra hào quang vạn trượng, thân ảnh của hắn lúc này ẩn ẩn tỏa ra uy nghiêm của đế vương, ánh mắt bế nghệ thiên địa, vượt qua tất cả thần ma. Thái cổ chân long phủ phục trên mặt đất, run rẩy hai cái, rốt cục chậm rãi gục xuống và giọng nói càng ngày càng thấp. Ta hiểu rồi. Ầm ầm. Sau một lát, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình khổng lồ của thái cổ chân long càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi xuống trên tay Lâm Hy và biến mất trong người của hắn. Sâu trong không gian của thái cổ chân long có năm ma thần to lớn bị phong ấn, chúng cũng giống như thái cổ chân long, chúng cũng bị giam trong thời gian thật dài. Chuẩn bị cho tốt chưa? Lâm Hy thản nhiên nói. Năm đầu đại thần ma thở dài, cúi đầu nhận mệnh. Thần vương, động thủ đi. Thái cổ chân long đã từng là tòa kỵ của thần vương, cũng không may mắn thoát khỏi, huống gì bọn họ đã từng là địch nhân. Sau một lát, tiếng nổ mạnh vang lên, năm đầu thần ma cổ lão tan biến. Đạt được tinh hoa của năm đầu đại thần ma này, khớp xương trong người Lâm Hy rung động ken két, khí tức toàn thân tăng lên như diều gặp gió, từ quỷ thần ngũ trọng tăng lên tới quỷ thần lục trọng, lại tăng lên quỷ thần thất trọng, sau đó là bát trọng, cửu trọng, cuối cùng là quỷ thần thập trọng đỉnh phong. Tất cả ma thần cổ lão không ngừng xuất hiện, không ngừng hiển hiện sau lưng của Lâm Hy, chính là năm đầu thần ma cổ lão bị Lâm Hy hấp thu. Mỗi một đầu ma thần đại biểu cho thần ma hóa thân. năm đầu thần ma này là thần ma khủng bố của vô số kỷ nguyên trước. Luyện hóa chính là thân thể tiên thiên thần ma. So với Lâm Hy tự mình tu luyện còn nhanh hơn nhiều lắm. Ầm ầm. Sau khi đạt tới quỷ thần thập trọng, Lâm Hy thò tay vỗ sau ót. Tu Di Nạp Giới Tử bị Lâm Hy ẩn trong người, thái cổ chân long nổ vang, lập tức hòa tan, lập tức tỏa ra chân dương cuồn cuộn. Bành bành bành, hư không chấn động, 10 đoàn hào quang chói mắt của chân dương ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa hiển hiện tại sau đầu Lâm Hy, tạo thành một vương miệng thật lớn. Đây là cảnh giới thập trọng chân dương. Bên ngoài, Tử Vong Quốc Độ, Thái Nguyên Tông, Thái Tiến Tông, Đâu Xuất Tông và Thần Tiêu Tông bốn phái đang vây quanh phong bạo màu đen khi Lâm Hy tiến vào. Oanh! Đột nhiên một hương vị thần bí cổ xưa hiển hiện ra ngoài. Oanh một tiếng chấn đánh nát phong bạo màu đen, lập một trường thương chấn động quét vào người một tên thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Tông, đóng đinh hắn vào hư không. Thái Tinh Sư Vinh, mọi người quá sợ hãi, chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Dùng tu vi quỷ thần thất trọng của Thái Tinh trưởng lão, hai vai xuất hiện cái động, còn chưa kịp thối lui đã bị xuyên thủng. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, thần tọa cuối cùng 2, thần tọa tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Chương 1560, thần tọa cuối cùng 2, nhóm dịch sói già nguồn Vip Vader. Chương 1560, thần tọa cuối cùng 2. Tại sao như vậy? Trong mắt Thái Tinh trưởng lão mở to, không cam lòng nhìn qua trường thương trước ngực. Hắn cảm giác mình linh hồn cùng lực lượng đều bị cắn nuốt đi vào đồng dạng, cơ hồ tất cả thần thông toàn bộ đều phát huy không đi ra. Phanh vang lên, Thái Tinh trưởng lão nổ tung, hóa thành một chùm sáng màu đen phiêu tán các nơi. Một trường thương màu đen phong cách cổ xưa tự động bay vào trong tay thanh niên đi ra khỏi gió lốc. Lâm Hy, là hắn, ngươi rốt cuộc đã đi ra rồi. Nhìn thấy tên thiếu niên này thì mọi người ngẩn người. Tiểu súc xanh, ngươi rốt cuộc dám ra đây. Người nói chuyện là tổ sư Thái Nguyên, lông mi co rúm, gương mặt vô cùng dữ tợn. Đan điền chấn động, ngàn vạn đạo thần lực phun ra ngoài, vô số nguyên thủy cự long hiển hiện ra ngoài. Nguyên thủy đại thần thuật, thời không phân giải, thiên đất sụp liệt, tổ sư Thái Nguyên một kích che trời, tập trung Lâm Hy lại, muốn đánh thân thể và linh hồn của hắn thành hạt nguyên thủy. Lâm Hy bình tĩnh nhìn qua tổ sư Thái Nguyên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Đối mặt một kích của tổ sư Thái Nguyên thì Lâm Hy chỉ vô cùng đơn giản xòe bàn tay ra một chảo, phanh một tiếng, chảo của tổ sư Thái Nguyên nổ tung như búp bê vải, cổ họng không rên một tiếng, thân thể đã bị một chảo của Lâm Hy bóp nát. Hắn thi triển nguyên thủy đại thần thuật, tiến vào lòng bàn tay của Lâm Hy thì hóa thành bọt nước, phúc phúc hai tiếng đã bị dập tắt. Âm dương đại thần thuật, thiên địa cát liệt đại thần thuật, một phương khác hướng, tổ sư Đâu Xuất, Thái A hai phái cũng đồng thời ra tay, thần lực mạnh mẽ không kém gì tổ sư Thái Nguyên cả. Đặc biệt là tổ sư Thái A Tông là cường giả kiếm đạo triển khai công kích khủng bố, một kiếm kia vô hình, chỉ thấy thiên địa bị cắt như giấy mỏng. Phanh, phanh, Lâm Hy đánh ra hai chảo, bang bang hai tiếng, tổ sư Đâu Xuất, Thái A hai phái nổ tung lên, chết giống như đúc tổ sư Thái Nguyên. Cho dù là công kích gì, bất luận là đối thủ gì, trong tay Lâm Hy cũng không chịu nổi một kích. Tổ sư, một tiếng thê lương la lên, tổ sư ba phái chết trong tay của Lâm Hy, ai vậy cũng không ngờ tới. Không có ai biết Lâm Hy trong Tử Vong Quốc Độ đã xảy ra chuyện gì. Trước sau không tới một tháng thực lực của Lâm Hy đã tăng tới mức khủng bố tưởng tượng nổi. Giết hắn, giết hắn, báo thù cho tổ sư. Lâm Hy vừa định xuất thủ giết người của Thái Nguyên Cung thì đám người này tụ tập lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tập hợp công lực của mọi người tấn công vào Lâm Hy, hy vọng mượn nhờ ưu thế số đông giết Lâm Hy. Báo thù cho tổ sư. Theo sát phía sau là cường giả tông phái Thái A, Đâu Xuất Cung bay tới, từ bốn phương tám hướng bay tới, thần lực phô thiên cái địa che khuất bầu trời, giống như tận thế. Lâm Hy lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia thương xót, vô dụng thôi. Bàn tay hắn một chảo, núi sông chấn động, mỗi một chảo đánh ra cường giả quỷ thần cảnh hóa thành cho bụi. ba chảo đánh ra thì ba chảo đánh ra trống rỗng, người của Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A bị chết sạch sẽ, hóa thành bóng mờ màu xám đen. Trước mặt Lâm Hy thì bọn họ giống như con sâu cái kiến, không có lực hoàn thủ. Oanh! Bàn tay Lâm Hy đánh ra, cả Tử Vong Quốc độ không khí trầm lắng, trở lên tiếng và một tên thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt như tro tàn. Nhưng mà không ngờ, bàn tay Lâm Hy đánh lên đầu trưởng môn Thần Tiêu Tông ba tấc thì dừng lại. Ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Cuối cùng là đồng môn, lần này ta sẽ buông tha các ngươi, nhưng đây là lần cuối cùng. Trốn đi, dùng sức trốn, vĩnh viễn không nên để ta gặp mặt các ngươi. Giọng của Lâm Hy lạnh lùng vang lên. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà mọi người vừa rồi đi dạo trước quỷ môn quan. Mạnh như tổ sư Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A Ba phái và môn nhân bị Lâm Hy giết sạch sẽ. Huống gì là bọn họ? Oanh! Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Không có người nào do dự, tất cả mọi người chạy trốn tứ tán, thậm chí phương hướng còn không rõ ràng. Tất cả mọi người sợ Lâm Hy đột nhiên cải biến chủ ý, thầm nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Phong bạo màu đen trống rỗng, phiêu tán đi trong gió, chỉ còn lại mình Lâm Hy ở đây. Trong nội tâm Lâm Hy không vui sướng gì. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn qua không trung nhưng không rời đi. Chiến đấu trong Tử Vong Quốc độ không giấu giếm được người khác, đặc biệt là những cường giả đỉnh phong chính thức. Hiện tại, Lâm Hy đã cảm giác được khí tức của bọn họ. Ha ha ha, quả nhiên là cao thủ. Tổ sư Thái Nguyên xem như nhân vật lợi hại, nhưng bị ngươi làm thịt như gà chó. Giọng nói bế nghệ khí phách vang lên, một đạo quang mang vạn trượng từ phương đông hiện ra, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bụi mù phiêu tán, người này da đen, hai mắt như điện, thân thể mặc đế bào hoa lệ, hiện ra khí phách quân vương. Sau đầu của hắn có chín đạo chân dương, thiêu đốt mạnh mẽ, đột nhiên thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành chín hạt châu chân dương như nắm tay. Mấy chục vạn năm, rốt cục cũng có người đạt tới thập trọng chân dương cảnh. Xem ra hạch tâm vũ trụ lại thêm một đại đế, thật sự là đáng mừng. Tiếng nổ ầm vang, lại một gã đại đế hạ xuống đất. Người này ngọc diện tuấn tú, năm sợi râu dài, nhìn qua có khí chất văn đế, trong mắt có tinh quang hiện ra, bộc lộ bản chất đế vương. Hừ, làm gì nói hư giả như thế, chậm cũng không có thời gian với các ngươi. Tiểu tử, ngươi chỉ qua mấy tháng thì đến được thập trọng chân dương. Không thể không nói chìa khóa đã rơi vào tay của ngươi rồi. Giao ra đây cho chậm xem xét. Lại một đạo thân ảnh tôn quý hiện ra. Ánh mắt của hắn sắc bén hùng hổ dọa người. Sau đầu là chân dương, rành mạch cho thấy thân phận đại đế. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất. Toàn bộ quay chung quanh Lâm Hy. Ở giữa thiên địa sáng loáng, đưa mắt nhìn chỉ thấy chân dương, thiêu đốt. Các loại thần lực bản chất khác nhau cơ hồ muốn xé nát không gian. Lúc này ánh mắt khiêm tốn cũng trở nên ác liệt, không ai nhường ai. Chìa khóa thần tọa là bí mật cuối cùng của vũ trụ, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hấp dẫn này. Trước mặt lực lượng cuối cùng, cơ hồ tất cả tao nhã toàn bộ xé rách, cho dù là đại đế cũng không ngoại lệ. Truyền thuyết chìa khóa tồn tại đã lâu, trên trăm vạn năm qua, thật thật giả giả truyền lưu không ít. Hôm nay Lâm Hy mới tới hạch tâm vũ trụ không lâu, tránh được Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A Ba phái đuổi giết không nói, còn đào khách làm chủ giết sạch ba phái, nếu nói không có chuyện đó mới là kỳ quái. Đối mặt với chìa khóa thần tọa tồn tại trên trăm vạn năm qua, đám đại đế cũng rất thèm khát. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua hư không, đảo qua từng tên đại đế hoàng triều, hắn cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người nhìn vào người của hắn như sức nặng ngàn cân. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, thần tọa cuối cùng, 3, thần tọa. Tác giả, Hoàng Phủ Kỳ. Chương 1561, thần tọa cuối cùng, 3, nhóm dịch, sói già nguồn, Big Brother. Chương 1561, thần tọa cuối cùng, 3, xem ra tất cả mọi người muốn đạt được chìa khóa lắm sao? Lâm Hy cười nói, ý tứ của hắn rất nhã nhặn, dường như không bị áp lực của mọi người ảnh hưởng. Mọi người không nói một lời, nhưng trong ánh mắt kiên định đã biểu hiện rõ ràng. Nếu như Lâm Hy không đáp ứng, vậy thì không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Giao ra đây, ngươi không xứng có nó. Một tên hoàng triều đại đế Tục Tằng trầm giọng nói ra. Hừ, ta muốn nhìn các ngươi ai có thể đoạt. Một nữ tử quát chói tai, lạnh như cốt tủy, đột nhiên hiện ra sau lưng Lâm Hy. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, chỉ thấy bảo kỳ bay múa do mấy trăm tên quỷ thần cảnh rậm rạp chằng chịt mang theo. Được đại quân dẫn lối, một nữ tử mang mũ kim phượng, mặc đế bào, lông mày hàm sát, ánh mắt bệ nghệ, giơ tay nhấc chân chấn động tứ phương. Oanh! Bầu trời chấn động, đám mây trên cao biến mất, lập tức đồng thời xuất hiện bên cạnh Lâm Hy. Ta muốn nhìn ai dám động thủ. Mày phượng của nàng nhu ếch lên, giống như lưỡi dao cạo, tản mát ra sát khí lạnh thấu xương. Đám đại đế hoàng triều giật mình, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Huyền Dương nữ đế, ngươi có ý gì? Trước mặt nhiều đại đế như vậy ngươi tính ăn mảnh sao? Hừ, sẽ không phải nhìn chúng tiểu tử này mang về làm đĩ đực đấy chứ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại. Chuyện này không thể tầm thường, coi chừng thân tử đạo tiêu, tu luyện thành không. Mọi người không ngừng châm chọc, cũng không sợ nàng tức giận. Nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút kiêng kỵ, không dám quá mức khác người. Tuy cường giả quỷ thần thập trong tiên dương cảnh được gọi là đại đế, khai sáng hoàng triều trong hạch tâm vũ trụ, nhưng mà nhất dương và thập dương lại không cùng cấp độ, mà Huyền Dương nữ đế hoàn toàn là thập dương đại đế cực ít, cũng là đại đế duy nhất là nữ nhân. Thủ đoạn của nàng tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, mà làm cho nàng kiêng kỵ chính là chiến tích của nàng trong một hồi tranh phái với hoàng triều, tự mình chém giết một tên quỷ thần thập trọng thập dương. Đây là một người vô tình, đây cũng là nguyên nhân mọi người kiêng kỵ, châm chọc khiêu khích của mọi người nàng chỉ cười lạnh. Ta đã nói thế rồi, ai không nghe cứ thử xem. Giống như dội chậu nước lạnh, nhìn thấy thần sắc của Huyền Dương nữ đế, mọi người mới biết nàng không phải nói đùa, mà là đang bảo vệ tiểu tử này. Ha ha ha ha, một tiếng cười dài ngoài ý định, đánh vỡ bình tĩnh là Lâm Hy. Tiếng cười dài này là làm mọi người nhìn sang, vô cùng tức giận. Bảo vật trong thiên hạ người có năng lực thì lấy, mạnh được yếu thua vốn là bình thường. Tất nhiên các ngươi muốn thì cứ tới đây, xem ai lấy được. Giọng vừa dứt và Lâm Hy vỗ ra sau ót một tiếng ầm vang, ánh lửa phun ra. Đạo hào quang còn sáng hơn mặt trời xuất hiện, thoáng cái ngăn cản khí tức của đám đại đế. Bành bành bành, mọi người ở đây khiếp sợ. Vạn đao hào quang hiện ra, mỗi tiếng nổ là một thái dương xuất hiện, 10 thái dương liên tục xếp thành một vòng, hiển hiện sau đầu của Lâm Hy, chiếu rọi hàng tỷ hư không vũ trụ. Thập trọng chân dương, nhìn thấy chân dương sau đầu Lâm Hy thì tên đại đế vốn mỉa mai Lâm Hy bây giờ hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Lâm Hy lúc trước mềm yếu, nhưng giờ khắc này hiển lộ tu vi, 10 chân dương hiển thị khí tức. Thậm chí còn muốn áp qua Huyền Dương nữ đế hung danh lừng lẫy. 10 chân dương xoay tròn, 10 đạo thái dương chân hỏa ẩn ẩn dung làm một thể, hình thành hư ảnh chân dương càng lớn, hiển hiện sau đầu Lâm Hy. Đó là thập trọng chân dương đỉnh phong, tu vi đại viên mãn. Trong cả hạch tâm vũ trụ cũng là tồn tại có 102. Một màn này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Một, Huyền Dương nữ đế còn có thể đối phó, nhưng mà Lâm Hy thập dương đại viên mãn còn không phải mọi người có thể đối phó.